Chương 398, quân viên mới, hắc hóa Undermann. Năm cảng cầu toàn đặt, đem sở xạ nủ đánh cho thành thịt nát sau, vẫn hài lòng rời đi ưu thế, về tới trong biệt thự của Italia. Đến đây, vấn đề của thế giới thí thần giả đều đã xử lý không sai biệt lắm, vẫn liền chuẩn bị vào bầy đi hỏi một chút Tony, xem một chút tại thế giới 616, Gzinska hụt lúc nào mới có thể hàng lâm. Nhưng là hắn vừa vào bầy, chỉ nghe thấy một cái làm người ta thanh âm kinh ngạc, nữ vương Diana đã gia nhập rút thưởng quần. Vừa nhìn thấy Diana danh tự này, vẫn ngay lập tức liền nghĩ đến một người, cái này, chẳng lẽ chính là Undermann? Nhưng là hắn lúc nào lên làm nữ vương rồi hả? Mà nhìn thấy tại hồi lâu sau, rốt cuộc có người mới gia nhập, các quần viên đều vô cùng hưng phấn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa hoa, rốt cuộc lại có người mới á, hơn nữa lúc này lại còn là một cái nữ vương á, nữ vương tổ kỳ hoa đại. Lại nói hiện ở trong gờ giúp nữ vương còn thật không ít đây, Etit, Eilin đều là chân chính vương giả. Dô sĩ mũ giả Eto trong bóng tối thống trị quốc gia của nàng, Zed Quỳnh thậm chí liền địa cầu đều thống trị, hơn nữa còn có một cái nữ lệ lệ sở cắt lệ đẹp ái. Ha ha, ngươi là đem chính ngươi quên rồi sao nữ vương tổ kỳ hoa đại, hắc hắc, bệ hạ đừng bảo là cười rồi. Đừng nói hiện tại, chính là ban đầu ở trong Academy City. Ta cũng bất quá là nữ vương của một đám tiểu nữ sinh mà thôi. Cùng ngươi hoặc ẻ tịt căn bản không so được nha. Mị xạ cả hớt, bất quá vị nữ vương này thống trị rốt cuộc là dạng gì quốc gia nha? Mị xạ cả cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, khẩn cấp muốn biết chân tướng. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. So với cái này, ta cảm thấy hứng thú hơn là vị nữ vương này đẹp không mau nhanh bạo chiếu á. Ở dưới sự thúc giục của quân viên, vị này mới gia nhập nữ vương rốt cuộc phát ra âm thanh. Nữ vương Diana, các ngươi kết quả là người nào, nơi này lại là địa phương nào, chẳng lẽ các ngươi là ả sủa phái tới làm loạn đầu góc của ta? Sao thật là to gan, cẩn thận bản nữ vương đem bọn ngươi giết sạch. Thuần nhìn thấy cái phát biểu này, trong lòng cũng mà là cực kỳ kinh ngạc. Ồ ồ ồ, vấn đờ bổ mạn Anna không phải là một cái ngốc bẩm sinh manh muội tử sao? Nữ nhân này làm sao động một tí là liền kêu đánh kêu giết, chẳng lẽ ta đoán sai hắn cũng không phải là vấn đờ bổ mạn? Mà nhìn thấy người mới bùng nổ phát biểu, quân viên mỗi một người đều đối với nàng biểu thị tiếc nuối. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ai, làm sao đám gia hỏa hơi có chút thực lực kia, sau khi đi vào đều là cái bộ dáng này, chỉ có sau khi bị đánh mới có thể làm cho bọn họ thanh tỉnh một chút sao? Ta đối với thế giới tràn đầy chuẩn bị này đã tuyệt vọng. Mị xạ cả hớt, a ta đang suy nghĩ, sau đó có muốn hay không đem đánh đập mạnh tân làm thành người mới vào bầy sau một cái quy trình cần thiết. Nghe nói tại một cái cổ quốc, mọi người đem loại hành vi này gọi là hạ mã huy, có thể giúp đám người mới này nhận rõ vị trí của mình. Suzuki Satoz, này này này, ngươi như vậy thật là quá đáng đi, cũng không phải là mỗi cái người mới đều như vậy phản nghịch ra, hơn nữa một chút giống như ta vậy người mới, tại lúc tiến vào căn bản chính là một cái người bình thường a, tại sao không giải thích được liền muốn bị đánh một trận a? Ngươi loại đề nghị này quả thật là chính là phản nhân loại a. Siêu S nữ vương, không đề nghị này phi thường có ý nghĩa, có thể giúp chúng ta giám định cường giả cùng người yếu trong người mới chúng ta cái bẫy. Này không cần thiết gia hỏa mềm yếu, nếu quả thật là cái loại gia hỏa không có năng lực gì này, sớm một chút đánh chết kéo xuống liền từ hôm nay người mới này bắt đầu tốt rồi. Ẩn, ta nói, trên lầu có phải hay không là quên rồi, giữa quần viên là không thể tại trong thế giới hiện thật lẫn nhau tổn thương. Cho nên cái gì đánh chết người mới coi như ta không nhìn thấy. Ngươi sau đó cũng không nên nói loại khả năng này sẽ ảnh hưởng giữa quần viên đoàn kết. Siêu S nữ vương, hừ. Nhân viên quản lý, ngươi sẽ không phải là nhìn quần viên này là cái gì nữ vương, liền đối với nàng mềm lòng đi. Hắc hắc, phải nói ta cũng là nữ vương a, chẳng lẽ thật là người mới thắng người cũ? Siêu S nữ vương đã bị cấm nôn 10 phút. Vẫn, lao hổ không phát uy các ngươi lại còn coi ta mẹo bệnh, ai muốn còn dám khiêu chiến quyền uy của bản nhân viên quản lý, cẩn thận ta cấm nôn chi đao ít. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hơi sợ. Bất quá ta cũng cảm thấy ẹ tịt mới vừa nói đến thật là quá đáng. Không phải là chỉ có biết đánh nhau mới là tốt quần viên A, ta vào bầy lâu như vậy, cơ hồ 99% trở lên thời gian đều là một cái yếu gà A. Nếu như dựa theo nàng loại quy tắc này, cái nào còn có thể sống tới ngày nay sơ lạnh. Đúng vậy đúng vậy, tùy tùy tiện tiện liền nói cái gì muốn đem người mới đánh chết, cái này quả thực quá hung tàn. Cẩn thận đem manh tân sợ đến không dám vào bầy nha. Nữ vương Đi Ana, phó muốn đánh chết ta, ta hoan nghênh các ngươi lên đi thử một chút bản nữ vương, nhưng là trong mấy trăm ngàn Amazon người mạnh nhất thủ hạ không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, các ngươi cái nào không sợ chết đấy, liền qua tới cùng ta đánh một trận, nhìn ta không đem ngươi cắt thành mảnh vỡ. N hung tàn như thế, xem ra nàng thật không phải là Đi Ana đó. Vẫn đang chuẩn bị tự mình ra tay, chỉ thấy một người ngoài dự liệu đầu tiên xin đánh rồi mỉ xạ cả hở. Ha ha, ngươi manh tân này giọng còn không nhỏ vậy, ngươi liền cùng ta đến trên chiến trường giả tưởng tới để cho mỉ xạ cả tới dạy dỗ ngươi như thế nào tôn kính tiền bối hịp. Ngươi vừa rời đi máng nuôi cấy cũng bất quá mấy tháng, cũng không cảm thấy ngại tự xưng tiền bối. Nhìn thấy nữ vương Đi Ana lập tức liền đón nhận khiêu chiến, vẫn còn có chút không yên lòng, đối với mỉ xạ cả hở phát đi một câu trò chuyện riêng, vẫn, ngươi cẩn thận một chút á, người nữ vương này nói không chừng rất lợi hại. Mị xạ cả hờ, a ngươi yên tâm đi, mị xạ cả gần đây một mực đều đang cùng sổ cụ hảo luyện tập, nàng hai ngày nay cũng không dám cùng ta đánh rồi hơn nữa, phối hợp ngươi cho mị xạ cả loại tiền xu này, trong bầy có thể tiếp mị xạ cả một kích người thật đúng là không có mấy cái nghe thấy mị xạ cả hờ nhắc tới tiền xu, vẫn mới, nếu như nàng dùng tiền xu bắn dẻo gùn, tiền xu sẽ bị dưới sự ma sát nhiệt độ cao hòa tan, đưa đến uy lực hạ xuống. Bởi vì nguyên nhân này, vẫn dứt khoát tại sau khi chinh phục quả cản đạ, bái tổ tổ ni chế tạo ra không ít tiền xu vịt dạ nì ủng nếu như mỉ xả cả hở ợt đem sức mạnh của gò rổ no mi thúc dục đến cực hạn, dùng loại tiền xu vịt dạ nì ủng này bắn ra dẻo gùn, thậm chí đủ để đem bầu trời vệ tinh nhân tạo đánh xuống bàng ẩn vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Hắn liền thấy trên chiến trường giả tưởng bộ mặt thật của nữ vương Đi Ana đó, chỉ thấy nàng thân hình phong dài, người mặc nữ thức chiến giáp, rơi xuống chiến quần, hai tay đeo bao cổ tay, trên đầu còn mang theo hoa lệ đồ trang sức. Nhưng là nhìn thấy diện mạo của nàng, vẫn trong lòng chính là dùng một cái, không có sai, cái này tuyệt đối chính là Wonder Woman, bất quá tính cách nàng tại sao biến thành, trở nên tàn bạo như vậy.